Chương 1598, xong việc thối lui. Hạ Nhược Phi cười vung vung tay nói, cái này không đổi, phía sau sẽ chậm chậm xử lý. Trương huynh đệ, ta tìm ngươi tới, là muốn nói cho ngươi, có thể không cần sắp xếp rút lui rời, Hải Loan tập đoàn sự tình ta đã giúp các ngươi xử lý tốt. Trương Siêu ngây ngẩn cả người, hắn còn chưa phản ứng kịp, không biết Hạ Nhược Phi lời này là có ý gì. Kỳ thực cũng là hắn có chút không thể tin vào thai của mình, sững sờ chỉ chốc lát sau, hắn mới liền vội vàng hỏi nói, Hạ tiên sinh, tại sao không cần rút lui rời? Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, Hải Loan tập đoàn sau đó không dám gây phiền phức cho các ngươi, vì lẽ đó đương nhiên cũng không cần rút lui rời nha. Lẽ nào các ngươi đồng ý chạy đến chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương lại bắt đầu lại từ đầu sao? Chuyện này làm sao có khả năng? Trương Siêu chố mắt ngoác mồm, Hải Loan tập đoàn phong cách hành sự luôn luôn phi thường bá đạo, chúng ta lần này là vào chỗ chết đắc tội rồi bọn họ. Bọn họ làm sao có khả năng không truy cứu? Đây không phải không truy cứu, mà là không dám lại gây phiền phức cho các ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Lạc Thanh Phong ở một bên gặp Trương Siêu lại nghi vấn Hạ Nhược Phi, cũng không khỏi có chút không vui, không nhịn được nói leo nói. Trương tiên sinh, Hạ tiên sinh vì giúp các ngươi giải quyết cái phiền toái này làm rất nhiều nỗ lực, ngươi làm sao còn có thể hoài nghi câu hỏi đấy của hắn? Trương Siêu này mới tỉnh ngộ lại, hắn liền vội vàng nói. Ngài hiểu lầm, ta cái nào dám hoài nghi Hạ tiên sinh a, chỉ là chuyện này thật sự là quá bất ngờ, ta trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Hạ Nhược Phi dùng ánh mắt ngăn lại Lạc Thanh Phong, sau đó cười nói, không sao Trương huynh đệ, ngươi hoàn toàn có thể đem tâm phong cái bụng bên trong, coi như là hiện tại mang theo các anh em trở về Hoa Phong thuyền vận công tác, cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Đây là gột mở ản chính miệng cam kết, hơn nữa hắn tuyệt đối không dám đổi ý. Bằng không có người chư nở dê chi hắn? Trương Siêu nghe vậy ngây người như phóng, một lát mới lắp ba lắp bắp hỏi, cổ gút mở ản Hải Loan tập đoàn lao đại chính miệng. Chính miệng hứa hẹn Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, đến cho ngươi nhìn món đồ Hải Loan tập đoàn hung danh quá lớn, Hạ Nhược Phi coi như là nì hệ mở vơ mô mở tử, Trương Siêu cũng sẽ có các loại nghi ngờ, căn bản không thể hoàn toàn yên tâm, vì lẽ đó còn không bằng mắt thấy mới là thật làm đến trực tiếp. Trương Siêu đầu góc mơ hồ theo sát Hạ Nhược Phi đi tới trước bàn đọc sách. Hạ Nhược Phi vén lên máy vi tính sách tay, đầu tiên là mở ra nhất trực quan cái kia vài tấm hình. Trương Siêu vừa nhìn, liền không nhịn được kinh ngạc thốt lên nói, đây không phải là cái kia ý giả kỳ sao? Hắn đã chết. Trương Siêu đối với ý giả kỳ ấn tượng thật sự là quá sâu. Sáng sớm ở quạt quản cột Hoa Phong thuyền vận trong đại viện, đối diện ý giả kỳ thời điểm hắn thật sự là đã cảm nhận được vô biên tuyệt vọng. Cái kia loại áp lực nặng nề dưới cảm giác làm hắn ghi lòng tạc dạ. Hạ Nhược Phi một bên đem mà nổ tự mình xử quyết ý giả kỳ đoạn video kia mở ra, vừa cười nói, đoạn video này hơi có chút máu tanh, nếu như ngươi cảm giác khó chịu liền đừng xem. Trương Siêu có chút lúng túng no ý nói, Hạ tiên sinh, ngài nói đùa. Ta coi như thực lực không đủ, cũng là chính tông hồng môn con cháu, hồi trước ta cũng từng ở trên mặt đường chiến đấu qua. Làm sao có khả năng sợ gặp máu đầy mê hì cô quốc gia này hắc bang hoành hành, mỗi ngày đều ở trình diễn các loại máu liều, giết chóc. Trương Siêu ở mê hì cô dốc sức làm nhiều năm, cũng không là một lần là xong ngồi trên hôm nay chỗ. Lúc thời niên thiếu hắn cũng chính là một cái cơ tầng nhất hồng môn đệ tử, vì tranh cướp địa bàn, lợi ích, trải qua các loại chém giết cũng không ít. Video đã bắt đầu phát hình, đoạn video này đi qua một ít biên tập. Chỉ lưu lại cuối cùng mạ nổ hướng về ý giả kỳ chuyển đạt gột mở ản, sau đó bắn súng đánh gục ý giả kỳ một đoạn ngắn, cũng là một phút tả hữu. Trương Siêu ở Mexico nhiều năm, tiếng Tây Ban Nha nghe nói đều không có vấn đề gì, tự nhiên có thể nghe hiểu video bên trong mạ nổ cùng ý giả kỳ đối thoại. Hắn khiếp sợ no ý nói, Hạ tiên sinh, lại là gột mở ản tự mình hạ lệnh xử tử ý giả kỳ cũng bởi vì hắn đắc tội rồi người không nên đắc tội nói đến đây. Trương Siêu nhìn phía Hạ Nhược Phi ánh mắt cũng thay đổi. Hết sức hiển nhiên, mà nổ thuật lại gút mở ản bên trong, cái kia không đắc tội nổi người chính là Hạ Nhược Phi. Vừa Hạ Nhược Phi chính miệng cũng nói, là hắn đi hỗ trợ hiệp điều, giải quyết rồi Hải Loan tập đoàn phiền phức. Hơn nữa những video này, bức ảnh ngay lập tức liền truyền đến Hạ Nhược Phi bên này, này cũng đã rất rõ ràng. Hạ Nhược Phi cười cợt không nói gì, mà là trực tiếp mở ra cuối cùng một đoạn video. Cũng chính là gột mở ản tự mình thu lại đoạn video kia. Đang quan sát video quá trình bên trong, Trương Siêu cả người đầu góc đều là ngu dốt, hắn căn bản không có ý thức được mì hệ NG mi nhờ bất chi bất giác bên trong đã dương thật to. Hắn thậm chí cảm giác mình là đang nằm mơ, hoặc là trong video gột mở ạn là người khác giả mạo. Cái này ở Mexico hung danh hiển hách siêu cấp trùm buôn thuốc phiện, cư nhiên như thế thành khẩn về phía Hoa Phong Thuyền Vận công ty xin lỗi, thậm chí hướng về toàn thể người Hoa xin lỗi ngoại trừ biểu đạt tay nấy ở ngoài. Hắn còn hứa hẹn nghiêm trị người trong cuộc, đồng thời hứa hẹn sau này ở Mexico toàn thể người Hoa đều sẽ phải chịu Hải Loan tập đoàn ưu đãi cùng bảo vệ. Chuyện này quả thật quá không thể tưởng tượng nổi, giống như là một người bình thường đem nhỏ mục tiêu nhà giàu nhất nhi tử quốc dân lão công đánh. Nhỏ mục tiêu chẳng những không có nổi giận, trả thù, ngược lại là thái độ chân thành về phía người bình thường này xin lỗi nhận sai, đồng thời biểu thị tương lai người bình thường này đồng hương đến công ty bọn họ mua nhà, đều giảm 50% giống như đương nhiên. Ở Mexico người Hoa cũng không cần hướng về Hải Loan tập đoàn mua ma túy, nhưng là bọn hắn. Thật có chuyện gì thời điểm, Hải Loan tập đoàn có thể cung cấp che chở lời, đó nhất định chính là có thêm một đạo đùa hộ mệnh á, tuy rằng không quá đồng ý thừa nhận, nhưng ở Mexico, Hải Loan tập đoàn nói chuyện có lúc thật sự so với chính phủ còn hữu hiệu. Mãi đến tận video truyền phát tin xong, màn hình máy vi tính biến thành đen, Trương Siêu đều không có từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại. Hạ Nhược Phi cười híp mắt hỏi, Trương huynh đệ, lần này ngươi tin tưởng Trương Siêu như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Hắn vội vội vã vã gật đầu nói, tin tưởng hạ tiên sinh, ta xem như là hoàn toàn phục lúc này Trương Siêu đầu góc bên trong như sôi trào so nở dê to gió lớn giống như vậy, trước hắn đối với Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng là 10 phần coi trọng, nhưng cái kia chủ nếu là bởi vì lý nghĩa phu nguyên nhân, làm cho Hạ Nhược Phi ở trong mắt hắn bên trong địa vị vốn là hết sức cao. Đương nhiên, sáng sớm hôm nay Hạ Nhược Phi mang theo Lạc Thanh Phong đồng thời đem ý giả kỳ đánh nổ, làm cho Hạ Nhược Phi ở hắn trong lòng vị trí lại tăng lên một đoạn dài. Nhưng dù vậy, Trương Siêu vẫn như cũ không dám tưởng tượng, Hạ Nhược Phi có thể dựa vào cùng với tự loại, để Hải Loan tập đoàn vật khổng lồ như vậy hạ thấp kiêu ngạo đầu lâu. Kết quả như thế, mặc dù là Lý Nghĩa Phu tự thân xuất mã không có khả năng làm được. Dốc hết hồng môn tất cả sức mạnh, có thế có thể hiệp điều hóa giải lần này mâu thuẫn, nhưng này chỉ là hóa giải mâu thuẫn mà thôi. Hơn nữa tất nhiên phải bỏ ra 10 phần đắt đỏ đánh đổi, nhưng mà Hạ Nhược Phi như vậy xử lý, căn bản là không phải hóa giải mâu thuẫn, mà là trực tiếp để đối phương khuất phục. Từ gột mở ạn thấp như vậy tư thái là có thể thấy, hắn nhất định là thừa nhận rồi áp lực cực lớn mới sẽ như thế. Điều này nói rõ Hạ Nhược Phi lai lịch thậm chí so với Lý Nghĩa Phu còn muốn lớn hơn A. Làm trong đầu bô cờ lên cái ý niệm này thời điểm, Trương Siêu cũng không khỏi một trận ngạc nhiên. Hạ Nhược Phi vừa cười nói, Trương Siêu huynh đệ, ta nhìn ngươi liền tổ chức một chút, để mọi người mau chóng trở về quạt quản cột đi, dù sao các ngươi căn cơ đều ở bên kia nha. Đúng rồi, gột mở ạn còn chủ động đưa ra trả cho ngươi nhóm 100 triệu Mỹ Kim bồi thường, quyền cho là tiền tổn thất tinh thần, một lúc ta cho ngươi một cái phương thức liên lạc, chính các ngươi đi với bọn hắn bàn bạc đi. Vẻ ợt tự cấp Hạ Nhược Phi bưu kiện bên trong, ngoại trừ truyền video bức ảnh ở ngoài, cũng giữ gột mở ạn lại. Phương thức liên lạc phát cho Hạ Nhược Phi, chủ yếu chính là vì này 100 triệu đô la Mỹ tiền bồi thường sự tình. Trương Siêu nghe vậy giật mình, khoát tay lia liệu nói, này tiền chúng ta cũng không thể muốn. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, đây là gột mở ạn chủ động cho các ngươi, có cái gì không thể nhận lại nói các ngươi nếu là không nhận lấy số tiền kia. Gột mở ạn còn cho là chúng ta bên này đối với xử lý chuyện này không hài lòng đây, phỏng chừng hắn tối nay đều không ngủ yên giấc. Trương Siêu liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, không có công không nhận lộc, toàn bộ sự tình đều là công lao của ngài, chúng ta một chút khí lực đều không ra, làm sao dám muốn số tiền kia. Đây lại nói coi như là toàn bộ Hoa Phong Thuyền Vận bị Hải Loan tập đoàn người đoạt đi, cũng là giá trị mở ít triệu đô la Mỹ. Này 100 triệu đô la Mỹ cũng quá nhiều, nếu ta nói này tiền liền nên ngài thu. Hạ Nhược Phi lung lay đầu nói, ta không thiếu tiền, lại nói đây là bồi thường cho Hoa Phong Thuyền Vận tiền, ta muốn làm gì. Trương Siêu huynh đệ, ngươi cũng đừng từ chối, lần này các anh em đều bị không ít kinh hãi, quay đầu lại ngươi cho mọi người nhiều phát ít tiền, còn lại liền lưu làm công ty hoạt động tiền vốn. Cứ quyết định như vậy, Hạ Nhược Phi lộ ra không thể nghi ngờ ý tứ hàm xúc. Cái kia nhàn nhạt uy thế để Trương Siêu từ chối lời lại cũng không nói ra miệng. Bất quá Trương Siêu nghĩ tới nghĩ lui, trước sau vẫn cảm thấy này tiền cầm phòng tay, do dự nhiều lần phía sau, hắn vẫn nhắm mắt nói, Hạ tiên sinh, này tiền chúng ta thật sự không dám muốn, ngài coi như là trách tội ta, chúng ta cũng không thể thu người xem như vậy được hay không, liên hệ hay là chúng ta đi liên hệ, bất quá số tiền kia sau khi vào chương mục, ta hay dùng đến từng nhóm mua súng đạn cùng trang bị, sau đó sẽ vận chuyển đến ngài bên kia đi. Trường Siêu là cảm thấy nếu Hạ Nhược Phi kiên trì không thu, mà chính bọn hắn lại không dám muốn, mặt khác Hạ Nhược Phi lần này tới chính là vì chuyện quân hỏa, vậy thì thẳng thắn đem những này tiền đều đổi thành súng đạn cho Hạ Nhược Phi được, dưới cái nhìn của hắn đây cũng tính là vẹn toàn đôi bên phương án. Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười no ý nói, ta muốn như vậy nhiều súng đạn làm gì, lần này mua đã quá dùng. Trương Siêu liền vội vàng nói, súng đạn cùng trang bị trong lúc nhất thời dùng mãi không hết có thể tồn phóng, giống viên đạn, lưu đạn cái gì đều là vật tiêu hao, hơn nữa trang bị cũng biết theo thời gian trôi đi chết cựu, đào thải, tóm lại là muốn thay mới. Số tiền kia coi như là gửi ở chúng ta nơi này, sau đó hàng năm chúng ta đều mua 20 triệu mỹ kim súng đạn, phân 5 năm cho ngài Hạ tiên sinh, ngài cũng đừng từ chối, không phải vậy chúng ta thật sự không dám muốn số tiền kia. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nếu Trương Siêu kiên trì như vậy, mà hắn cũng không muốn vì 100 triệu đô la Mỹ đẩy tới đẩy lui, liền gật gật đầu nói, được vậy cứ như vậy đi, bất quá các ngươi phụ trách mua liền tốt, chuyển vận sự tình chính ta quyết định. Đến thời điểm ngươi liên hệ Lý Nghĩa Phu đi được rồi. Trương Siêu thật dài thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng no ý nói, Hạ tiên sinh, vậy cứ quyết định như vậy. Hạ Nhược Phi gặp Trương Siêu một bộ sợ mình đổi ý dáng vẻ, cũng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, hắn mỉm cười gật gật đầu nói, được cứ quyết định như vậy. Trương Siêu suy nghĩ một chút, lập tức lại nói, đúng rồi, Hạ tiên sinh. Lần này này một cần container hàng hóa, người xem có phải là lại trở về quạt quản cột cảng đi, ta nhìn thẳng thắn công ty chúng ta chuyên môn liên hệ một cái thuyền, giúp ngài đem đa mở na y trang bị vận ra Mexico. Tốt rồi, Hạ Nhược Phi lung lay đầu nói, không cần, ta nói, chuyển vận sự tình tự chúng ta sẽ quyết định, đa mở na y hàng cũng không cần trở về quạt quản cột, người giúp ta tìm cái xe, đem điều này cần container dẹp đi một cái hẻo lánh một chút địa phương tháo xuống, sau đó chuyện còn lại giao cho chúng ta chính mình là được. Trương Siêu theo bản năng mà nghĩ muốn tái tranh thủ một hồi. Hắn cũng muốn làm hết sức là Hạ Nhược Phi làm ít chuyện, phần ân tình này nhất định là báo đáp không được, nhưng hắn chí ít có thể tờ ân ở mình có khả năng là Hạ Nhược Phi ra một phần lực. Bất quá hắn lại nghĩ lại, Hạ Nhược Phi ở thời gian ngắn như vậy bên trong là có thể để Hải Loan tập đoàn vật khổng lồ như vậy khuất phục, có thể thấy được Hạ Nhược Phi ở Mexico thế lực so với hắn tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Nhân ra có lẽ có tốt hơn đường dẫn đây, huống chi vừa nãy Hạ Nhược Phi đều nói, yêu cầu đem hàng tháo đến địa phương vắng vẻ, rõ ràng chính là muốn tránh thai mắt của người khác. Ga nghĩ tới đây, Trương Siêu liền biết mình nên làm như thế nào, hắn liền vội vàng nói. Được rồi Hạ tiên sinh, hết thể đều nghe ngài. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, vậy thì khổ cực ngươi trước giúp chúng ta vận chuyển hàng đi, hai chúng ta cũng cùng xe đồng thời đi, liền không bồi các ngươi về quạt quản cuột. Không thành vấn đề, Trương Siêu nói, xe vận tải kéo đầu là có sẵn, chúng ta hiện tại là có thể xuất phát. Hạ Nhược Phi cười nói, vậy còn chờ gì đi thôi. Hắn đã ở Mexico nhiều làm lỡ hơn phân nửa ngày, mà bên này phiền phức đã giúp Trương Siêu giải quyết rồi, hiện tại hắn liền muốn mau sớm trở về đảo Nguyên Đảo đi, một khắc đều không muốn lãng phí. Là Hạ tiên sinh, mời đi theo ta, Trương Siêu cung kính no ý nói. Rất nhanh, Trương Siêu liền mang theo Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong đi tới nơi này, nơi nhà an toàn phía sau đại viện, cái kia một container súng đạn liền để ở chỗ này, xe vận tải kéo đầu cũng ở, chính là từ quạt quản cột lái tới trước kia, container cũng còn chưa ở mặt trên, cũng không có tháo xuống. Trương Siêu đầu tiên là cùng A Cường phân phó vài câu, để hắn thông báo mọi người đình chỉ chuẩn bị rút lui, đều ở tại chỗ đợi lệnh. Sau đó hắn liền tìm người muốn tới xe vận tải chìa khóa, tự mình chở Hạ Nhược Phi cùng Lạc Thanh Phong, lôi kéo cái kia một container súng đạn, rời đi chỗ này nhà an toàn. Y soát lần cùng quạt quản cột liền cái bên, Trương Siêu bình thường cũng thường xuyên đến bên này, vì lẽ đó đối với nơi này con đường cũng vô cùng quen thuộc, hắn mở chắc là 40 phút tả hữu, liền đi tới một cái hẻo lánh trên đường cái. Tới nơi này mê hoặc xe cộ rất ít, hơn nữa hai bên đường lớn đều là hoang, trong tầm nhìn hầu như không nhìn thấy kiến trúc gì vật, có thể nói là ít dấu chân người. Hạ Nhược Phi quan sát một hồi hoàn cảnh chung quanh, thỏa mãn âm thầm gật đầu, Trương Siêu lựa chọn nơi này, phi thường phù hợp tâm ý của hắn.